Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 683, mộng bức vương trưởng lão. Thu nhỏ, đại gia ngươi, vật kia thế nào giúp ngươi thu nhỏ? Tần Dương khóe miệng co quắp rút, nhìn lã chã trực khóc tiểu mỹ nữ, bất đắc dĩ nói, được, ngươi đừng động. Tiểu mỹ nữ nhu thuận gật gật đầu. Tần Dương cầm lấy Chu Tiên kiếm, nghiêng nghiêng hướng về đối diện vách núi bổ tới. Vì phòng ngừa vẩy ra ra toái thạch rơi vào đồng nhạc nhạc trên mặt, đâm rách nàng kiều nộn ra rẻ, Tần Dương một cái tay khác đưa nàng cái đầu nhỏ vịn qua, nhẹ nhàng bảo vệ. Bang, mũi kiếm đâm vào bích thạch phía trên, tóe lên điểm điểm hỏa hoa. Chính là sắc bén Chu Tiên kiếm, cũng chỉ là bổ đào ra một cái to bằng miệng chén hố đá đến. Tần Dương lại bổ mấy lần, trong ngực đồng nhạc nhạc bỗng nhiên phát ra một đạo kỳ quái hơi thở thanh âm. Nhu nhu, nhu nhu. Tần Dương sững sờ một chút, cúi đầu nhìn lại, gặp tiểu ma nữ đáng yêu gương mặt hồng hồng, giống như còn có chút nóng lên. Như đun sôi tôm hùm giống như, bằng thêm mấy phần kiều mị động lòng người. Nhất là này một đôi lớn mi mắt, ngập nước, giống như có thể tràn ra nước. Thói quen nàng tùy tiện tính cách Tần Dương, giờ phút này nhìn thấy cái này một bộ kiều kiều tích tích bộ dáng, lập tức có chút không thích ứng. Còn đau, không thể nào, ta lại không động. Tần Dương kinh ngạc nói, ngươi động. Đồng nhạc nhạc sóng mắt lưu chuyển, thấp giọng nhẹ buồn bực lấy, tựa hồ sợ Tần Dương nghe không rõ. Tiểu ma nữ tiếp tục nói, ngực ta không đau, nhưng là có chút là lạ, ngươi hơi động đậy, giống như thì có điện chập choạng cảm giác. Nhìn ra tiểu nha đầu có chút không có ý tứ, chắc hẳn nàng cũng biết mình khả năng động tình, dù sao không gian như thế nhỏ hẹp. Lại tăng thêm bản thân liền đối với Tần Dương lại ái mộ chi tâm. Tại kỳ dị bầu không khí phủ lên dưới, cũng là có không đồng dạng cảm giác. Ta lau, người có như thế mẫn cảm sao? Tần Dương khóe miệng co quắp rút, cũng lười để ý hội nàng, tiếp tục bổ đào đối diện núi đá. Qua ba khoảng 4 phút, một mảng lớn bích thạch bị đào xuống đến. Hẹp tiểu không gian rộng lớn mấy phần. Được, người trước chuyển tới đi. Tần Dương tách ra bả vai nàng, liền muốn đem tiểu ma nữ cho đẩy qua, miễn cho hắn thêm phiền. Đúng lúc này, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên cúi đầu cắn hắn cổ áo, hai tay nắm chặt Tần Dương quần áo, mờ u bàn tay có chút hiện bạch, chỉnh thân thể bắt đầu run rẩy. Trọn vẹn qua mười mấy giây thời gian, nàng mới trầm thấp hổn hển, cực nóng hô hấp đập tại Tần Dương trên cổ, để hắn có chút mộng. Không phải đâu, ma sát, liền tới đỉnh phong. Nhìn mặt mũi tràn đầy ửng hồng thân thể có chút như nhũn ra tiểu ma nữ, Tần Dương há hốc mồm, không biết nên nói cái gì tốt. Ta thiên, muốn chết, muốn chết. Chốc lát sau khi tiểu ma nữ cuối cùng từ bay vào trong mây trong dư vận tỉnh táo lại, hít thật sâu một cái, mắt nhìn kinh ngạc Tần Dương, nhả lấy đầu lưỡi đỏ lấy mặt nói, thật xin lỗi a Tần ca ca. Ta cũng không nghĩ đến hội là như thế này, ngươi đừng có hiểu lầm ta là loại kia. Nữ hài, nhân gia thực sự là nhịn không được mà, ngươi trước đi qua đi. Đối với loại chuyện này, Tần Dương cũng không dễ xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, ho khan hai tiếng, đưa nàng đẩy lên vừa rồi đào xong vách đá hố bên trong. Hắn cũng không biết nha đầu này thực sự là thể chất mẫn cảm, hay là cố ý câu dẫn hắn. Tóm lại dưới loại tình huống này, hắn là không tâm tình cùng cái này tiểu ma nữ tán tình. Đầu gỗ, đồng nhạc nhạc vểnh lên quyết miệng, đi đến hố đá bên trong. Nàng nhấc lên từ bản thân quần áo, nhìn này một đôi đáng yêu con thỏ, lẩm bẩm nói, giống như thật có chút biến hình. Tần ca ca cũng quá hỏng, lập tức Nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, do dự một chút, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đầu màu hồng quần lót. Lúc lấy, Tần Dương mặt thay đứng lên. Trùng hợp thấy cảnh này, Tần Dương kém chút một hơi không thuận đi lên. Nha đầu này, Tuyệt Bích là đang câu dẫn. 10 phút đồng hồ sau, Tần Dương đã trải qua dùng Chu Tiên kiếm mở ra hơn 2 mét vuông không gian. Đủ để buông xuống phiên bản thu nhỏ huyền thiên máy xúc. Lúc hắn xuất ra tinh xảo cao bức cách máy xúc sau, Đồng Nhạc Nhạc lập tức trừng đại mỹ mắt, có chút mắt trợn tròn. Ta đi, Tần ca ca, ngươi đây là máy xúc sao? Cũng quá nhỏ đi, thật đáng yêu a. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, đem phiên bản thu nhỏ máy xúc để đặt trên mặt đất. Lợi dụng tinh thần lực kéo, bắt đầu để máy xúc vận chuyển, theo lấy kim loại chuyển động thanh âm, máy xúc hai bên tự động duỗi ra hai cái xẻng đấu. Phảng phất vung vẩy cương thiết cự nhân, bắt đầu đào lên ngọn núi này vách tường. Huyền thiên máy xúc hiệu suất không phải thường, trong nháy mắt biến đào ra 3 mét vuông sơn động. Nhìn Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp sáng rực, lòng ngứa ngáy, hận không thể ngồi đi vào đã nghiền. Tần Dương nhìn ra nha đầu này tâm tư, mỉm cười, đợi cho máy xúc tự động biến lớn một chút sau, liền để cho nàng ngồi đi vào. Đậu đen rau muống, lợi hại a. Tại Tần Dương dưới sự chỉ đạo, Đồng Nhạc Nhạc rất nhanh liền nắm giữ mở cái này vô địch máy xúc khiếu môn. Chơi quên cả trời đất. Con người xinh đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi, hưng phấn không thôi. Sơn Phong ngoại giới, Vương trưởng lão chính nhàn nhã ngồi ở bên cạnh trà lâu bên trên, nhẹ nhàng nhấp lấy trà, mang theo màu nâu điểm lấm tấm trên mặt đạm mạc một mảnh. Vương trưởng lão, Bạch thiếu gia cùng Dạ Mộng Tịch đã trải qua rời đi Lục Liễu trấn. Bên cạnh một vị thuộc hạ cung kính quỳ trên mặt đất, mở miệng nói ra. Vương trưởng lão cười hắc hắc, lạnh giọng nói, hai người này nhất định là đi tìm Thần Tuyền. Hừ, Thần Tuyền há lại như vậy dễ dàng tìm được, liền để hai người bọn họ đi trước U Minh cung thăm dò đường một chút, chúng ta lại theo tới, vận khí tốt còn có thể nhặt có sẵn tiện nghi, nhớ kỹ, xa xa theo là được, khác để bọn hắn phát giác. Vâng. Tên kia thuộc hạ gật gật đầu, rời đi trà lâu. Đáng tiếc a, Vương trưởng lão ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn phong, thản nhiên nói, tiếp qua mấy giờ, đoán chừng như vậy đối với Dã Uyên Ương huyết dịch liền bị luyện hóa. Nhưng đáng tiếc này tiểu nha đầu, còn không có nhấm nháp tư vị đây. Chính tại hắn âm thầm tiếc nuối thời điểm, bỗng nhiên, ngọn núi kia phát ra xoạt xoạt thanh thúy âm thanh. Chuyện như thế nào? Vương trưởng lão sững sờ, bỗng dưng một chút đứng dậy, đã thấy sơn phong tầng ngoài xuất hiện từng đạo vết rách như mạc nhện tàn ra. Không được. Thấy cảnh này, Vương trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng lướt về phía trên ngọn núi phương, từ trong ngực xuất ra hai tấm màu hồng phù triện, liền muốn ném về ngọn núi kia. Nhưng mà không đợi phù triện rơi xuống, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ sơn phong bị nổ bể ra đến. Tại Vương trưởng lão cùng chung quanh những người khác ngốc trệ trong ánh mắt, một chiếc chừng hai bên lầu cao cự hình máy xúc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Máy xúc bên trong, đáng yêu tiểu mỹ nữ chính hướng lấy hắn phất tay, trên mặt toát ra đắc ý cười dung. Lão đầu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này cô nãi nãi nhất định khiến ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Đây là, Vương trưởng lão một mặt mộng bức. Bạch, đúng lúc này, một đạo bóng người tựa như tia chớp bạo lược mà đến. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo thứ mục thanh hồng, tại Vương trưởng lão trong mắt chậm rãi thả lớn. Giết! Tần Dương mở miệng, ánh mắt lấp lóe lấy cực hạn lãnh mang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.